Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 66, trận chiến cuối cùng, gocchuyenaudio.com. Đối với trước mặt ba người, Voldemort không phải không ăn kinh nhưng là Voldemort biết đối phương tuyệt đối không phải đến giúp Hanelpha, này chính là nguyên lai chủ hồn của chúng ta sao, nhìn qua cũng không thế nào, hơn nữa bộ dáng thật sự là rất xấu, cư nhiên còn nơi nơi chạy loạn hù dọa người. Thiếu niên tay cầm thủy tinh cầu trong đó cười hướng thiếu niên tay cầm sách mặt không chút thay đổi nói. Không cần nhiều lời, Beata Gamma, mau chóng xử lý hắn đi, chúng ta phía sau còn một lượng lớn việc phải làm đó. Không cần lãnh đạm như vậy à, từ sau khi Snape đại nhân đem chúng ta xung quân đến trong những rừng rậm bất đồng, chúng ta đã muốn thật lâu không có gặp nhau, cậu như vậy thật đúng là làm cho người ta khổ sở à, nghe được ba người ở nơi đó díu ra díu dít nói xong những lời làm cho hắn thập phần kinh tủng, Voldemort có chút hiểu được thân phận ba người này. Thực rõ ràng, ba người này hẳn do hồn phiến của hắn biến thành, nhưng rất kỳ quái là, bản thân hắn cư nhiên không thể cảm ứng được họ đây là làm bằng cách nào. Vô luận Hắc Ma Vương kinh ngạc như thế nào, nhưng là hắn phải lập tức làm ra quyết định. Là hồn phiến của ta, chỉ cần các ngươi thần phục vương sẽ cho các ngươi có được vinh quang. Cho dù là Hắc Ma Vương đã không còn lý trí, trong xương tủy hắn vẫn là Slytherin cao quý như trước, chính là thực đáng tiếc, đối diện ba cái, đều không phải cái gì thiện tra. Ô, xem ra sau khi sống lại, da mặt của ngươi biến dày à, không phải biến dày, mà là biến hình, cậu xem, mặt dài như vậy, sẽ không phải do da bị nhão đi. Xấu, thật sự là xấu muốn chết, so với các cậu còn muốn xấu. Ngươi có ý tứ gì? Bộ dáng chúng ta không phải giống hệt nhau sao? Thiết ta so với các ngươi có khí chất hơn. Ngươi là có ý tứ gì? Gamma, ngươi cho là ngươi có quyền trưởng, ngươi chính là vương. Không cần nổi điên giống hệt cái tên ngu ngốc đối diện kia. Em, trong truyền thuyết chít chít méo mó. Cho dù tái ngu ngốc, Voldemort cũng nên biết, ba người đối phương tuyệt không có ý tưởng gia nhập, nếu như không thể phục vụ ta, vậy giết sạch đi, để tránh bị kẻ khác lợi dụng quay lại cắn mình. Cứ như vậy, Voldemort phóng ra vài chú đoạt mạng, phân biệt nhắm tới ba tinh linh đang tranh cãi ầm ĩ, u, nếu đánh nhau cũng phải báo trước một tiếng nha. Beata sau khi mở miệng trêu đùa Voldemort một chút liền cùng hai anh em của mình bắt đầu giao chiến với Voldemort. Gặp đối phương so với chính mình chỉ kém một chút, Voldemort tung ra con bài chưa lật cuối cùng, hắn nhẹ nhàng huy động đũa phép, một dấu hiệu hắc ám xuất hiện ở trên không trung, sau đó đột nhiên có vài dao động ma lực hướng bên này vọt tới rất nhanh, một đám tử thần thực tử xuất hiện. Một bộ phận đám người này là thuộc hạ cũ của Grindelwald, một phần là người của một số gia tộc từ xưa, bọn họ ma lực đều thập phần cường đại, thậm chí có vài kẻ còn biết những ma chú đã thất truyền. Bất quá tinh linh ba huynh đệ cũng không có kinh hoàng, bắt đầu sử xuất chiêu số áp đáy hòm, phối hợp với nhau ngăn cản bọn họ mãnh liệt tiến công. Alpha mở ra sách ma pháp trên tay, nhẹ giọng ngâm sướng cổ tinh linh ngữ, theo đó là lưu tinh hỏa vũ từ trên trời xuất hiện rơi xuống, ngay sau đó một đám lốc xoáy xuất hiện cuốn động hỏa diễm đánh úp về phía đám tử thần thực tử. gocchuyenaudio.com Beata siết chặt thủy tinh cầu trong tay, trong miệng yên lặng niệm chú, thủy tinh cầu bắt đầu phát ra chói mắt bạch quang, nhưng là lại kỳ quái không chói mắt, ngay sau đó bạch quang hóa thành một mảnh phiến trắng noãn, lông chim phi vũ ở chung quanh ba người, mỗi khi có ma chú bay tới họ, sẽ xuất hiện một cái ma pháp cháo ngăn cản ma chú, đồng thời cũng có một mảnh lông chim biến mất. Mà Gamma đem quyền trượng cắm vào mặt đất trong miệng lẩm bẩm, quyền trượng phát ra từng đạo màu ngân bạch quang mang, biến ra đủ loại ảo tưởng, nhiễu loạn bọn họ. Nhìn chính mình thủ hạ, Voldemort chân mày cau lại, tuy rằng bọn họ không có thương vong, nhưng thực rõ ràng, nhiều người như vậy, lại chỉ đánh ngang tay với ba người, tình hình này quả thật có chút không ổn. Hắc Ma Vương quyết định tự mình xuất thủ, dù sao mục đích hiện tại của hắn là cướp lấy lực lượng chân chính của lão đũa phép, bây giờ hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Ngay tại lúc hắn dùng ma chú đánh vỡ vòng bảo hộ của Alpha, một người làm cho hắn giận điên xuất hiện. Rồi nhìn Hắc Ma Vương đang nổi trận lôi đình phía dưới, thầm nghĩ trong lòng, sau khi giải quyết hắn xong là cậu có thể cùng Severus rời xa đám phiền toái này, cùng nhau trải qua cuộc sống mà cả hai vẫn mong muốn. Hắc Ma Vương nhìn ở Rồi đang trôi nổi trong không trung, lửa giận trong lòng càng ngày càng cao. Chưa từng có kẻ nào dám dùng ánh mắt ngó xuống quan sát hắn, chưa từng có. Hắc Ma Vương là cao quý không thể xâm phạm, không có nói cái gì nữa, hai người xông vào đánh nhau. Hắc Ma Vương một cái thả người, bay lên giữa không trung, nhằm phía Duy, đồng thời chém ra một cái lấy mạng chú. Duy mở ra cánh, bảo vệ chính mình, cánh bị đánh rớt không ít lông chim. Cùng lúc mở hai cánh ra, Duy triệu hồi hai trợ thủ đắc lực xuất hiện. Windy Watery tấn công đi, theo thanh âm hạ xuống, thủy hóa thành một con rồng nước không lưu tình chút nào nhằm phía Voldemort. Voldemort nhanh chóng lùi lại, mà phía sau phong hóa thành vô số xiềng xích cuốn hướng Voldemort muốn vây khốn hắn. nhưng này cũng không phải chấm dứt. Duệ Dương cung cài tên, màu bạc quang mang chợt lóe, ngay sau đó cánh tay Voldemort trở nên đau đớn, đũa phép trong tay suýt bị hắn đánh rơi. Voldemort dù sao sống lâu như vậy, nên hắn tránh thoát công kích quang vài ác chú về phía Duệ vài cái xê dịch né tránh đi qua, hai tay tướng hợp một cái màu bạc tiểu cầu xuất hiện ở tại trong tay Duệ, ngay sau đó đẩy về phía Voldemort, ngân cầu hóa thành vô số băng tiễn lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ về phía trước vọt tới. Đỡ trái hở phải, Voldemort giờ phút này đã muốn không có bao nhiêu dư lực lượng né tránh, hắn bị băng tiễn toàn bộ nhắm trúng, hộc ra mấy ngụm máu tươi. Ngay tại nháy mắt, phong hóa thành nhà giam vây khốn Hắc Ma Vương đang bị thương nặng. Hắc Ma Vương nằm trên mặt đất nhìn Duệ từ trên trời hạ xuống, trước mắt không khỏi hiện ra tình cảnh thống khổ trải qua trong quá khứ. Mẹ của Voldemort, Merogon là một pháp sư, bà và anh trai cùng cha mình, Mavologon là những người cuối cùng của gia tộc Gon, đồng thời cũng là hậu duệ thuần huyết của Salazar Slytherin. Gia tộc Gon có tục lệ họ hàng kết hôn với nhau cho nên có một số đặc tính càng ngày càng rõ qua các thế hệ. Tính tình táo bạo, không an phận, thích bạo lực, hơn nữa thích đại phô trương. Cho nên tại mấy thế hệ trước gia sản đã bị tiêu xài không còn. Góc chuyện audio.com Mà cha Voldemort, lão Tom Riddle, cũng là nông hào nơi đó. Merop dùng tình dược làm lão Tom yêu bà sau một năm họ cùng nhau bỏ trốn, bởi vì Merop không muốn tiếp tục những ngày giả dối, vì thế bà chấm dứt sử dụng tình dược sau khi lão Tom Riddle tỉnh lại liền vứt bỏ Merop. Merop ở London cơ khổ vô y, cuộc sống thất vọng. Đêm Giáng sinh năm 1926, Merop sinh Voldemort tại trước cửa một nhà cô nhi viện, sau khi nói ra cha đứa bé tên là Tom Riddle liền chết đi cho nên hắn lớn lên trong cô nhi viện. Một ngày mùa hè năm 1938, Albus Dumbledore tới cô nhi viện, mời Tom Riddle tới Hogwarts học. Dumbledore từ chỗ viện trưởng biết một số chuyện xấu của Tom Riddle, bao gồm treo cổ một con thỏ của một đứa bé, chiếm đoạt đồ của người khác thành của mình và dụ dỗ hai đứa bé tiến vào hang động gần bờ biển. Dumbledore dùng việc đốt tủ quần áo để bức bách Riddle sám hối. Dumbledore từ nay về sau bắt đầu chặt chẽ chú ý đứa bé có chút bá đạo, thiên tính quỷ dị, độc lai độc vãng đặc biệt này. Ngày 1 tháng 9 cùng năm, Tom Riddle đi lên tàu lửa tốc hành Hogwarts, bắt đầu cuộc sống tại trường học của mình tại nghi thức phân viện, hắn rất nhanh bị phân vào Slytherin. Tom Riddle ở trường học chăm chỉ học tập, hấp thu tri thức như đói khát vô cùng, hơn nữa cực kỳ lễ phép. Ấn tượng của các giáo sư với hắn đều rất tốt bởi vì thành tích nổi trội xuất sắc cùng biểu hiện xông xáo mà vào lúc 5 năm, hắn được chọn làm huynh trưởng vào lúc năm 7, hắn được chọn làm thủ lĩnh nam sinh lúc tại trường, hắn còn vinh dự đạt được phần thưởng về cống hiến đặc biệt cho trường. Nhưng thực chất Tom Riddle ở trường học nơi nơi tìm đọc biết được thân thế bản thân, do đó càng cuồng vọng tự đại. Hắn ngậm miệng không nói về quá khứ của mình, cũng không hề hối hận những chuyện xấu đã gây nên. Riddle điên cuồng sùng bái thuần huyết thống, một ít đồng học cũng cuồng nhiệt tùy tùng hắn, trong đó một ít chính là tử thần thực từ đời trước, nhưng Riddle vẫn chưa đem bọn họ làm như bằng hữu, chính là đem bọn họ làm như người hầu cùng công cụ sai sử mà thôi. Kỳ thật ở trong cô nhi viện, lần đầu tiên nhìn đến Dumbledore, hắn thật hy vọng đối phương có thể quan tâm chính mình, nhưng thứ đầu tiên dành cho hắn lại là ánh mắt cảnh giác của đối phương. Năm 1944-1945, cũng chính là năm học cuối của hắn tại Hogwarts, hắn là huynh trưởng, còn đạt được huân chương Merlin. Albus Dumbledore sau này còn từng nói. Thông minh, đương nhiên, hắn là học sinh thông minh nhất ta thấy từ trước đến nay tại Hogwarts. Năm 1945, mùa hè 16 tuổi, Tom Riddle quyết định đi tìm thân thích tại gia tộc Gon trong ngôi nhà cũ. Riddle gặp cậu của hắn, cũng biết được tin tức ông ngoại đã mất, hắn quánh xỉu ông cậu, sau đó dùng đũa phép của đối phương đi giết cả nhà Riddle. Sau đi đó, Riddle sửa chữa trí nhớ cậu mình, làm hắn thay bản thân chịu tội, còn Voldemort lại cầm chiếc nhẫn của gia tộc chuồn mất. Cảnh sát Muggle không giải quyết được vụ giết người này, mà bộ pháp thuật tất nhiên biết đó là do pháp sư gây nên. Vì cậu của Voldemort từng có tiền án đả thương Muggle cho nên họ lập tức bắt hắn, nghe hắn nhận tội liền trực tiếp bắt tống Azkaban, tiếp đó hắn táng thân trong nhà ngục một nhà Riddle cứ vậy mà biến mất. Cứ như vậy, Voldemort từng bước tiến về Hắc Ám, hắn rốt cuộc không thể triệu hồi ra thần hộ mệnh bởi vì hắn không có ký ức vui vẻ sau đó. Góc chuyện audio.com Bởi vì tinh thần Voldemort dao động quá mức mãnh liệt, từng đoạn ngắn trí nhớ đều xuất hiện trong đầu Duệ. Lòng Duệ nghĩ về Voldemort, hy vọng kiếp sau ngươi có thể sống thật hạnh phúc. Duệ nhìn Voldemort ánh mắt hoảng hốt, trong lòng hiểu được Voldemort giờ phút này đã muốn hoàn toàn thất bại hắn tâm, sau khi thất bại đã hoàn toàn lụi tàn. Duệ xoay người tiến vào bên trong một vòng tay ôm ấp ấm áp quen thuộc. Severus, còn lại giao cho người khác, chúng ta trở về đi. Chúng ta về nhà. Nhìn những thành viên hội Phượng Hoàng xa xa đang chạy tới, Severus cùng Joy ôm cùng một chỗ trong ma pháp trận phát ra ánh sáng bàng bạc cùng nhau tiêu thất. Chuyện còn lại, đã không còn cần họ quan tâm, tin rằng các pháp sư cùng các sinh vật thần kỳ bên trong rừng cấm đều có thể xử lý về phần sau khi chiến tranh kết thúc, quyền lực tranh đoạt cái gì, hai người chả hề quan tâm. Còn lại chuyện tình, đã muốn không cần bọn họ quan tâm, tin tưởng này đóng tại cấm lâm bên trong thần kỳ sinh vật cùng này đó vu sư đều có thể xử lý về phần chiến tranh sau khi kết thúc, bọn họ đối với quyền lực tranh đoạt cái này không liên quan bọn họ chuyện. Một tháng sau, trong một tháng này, Hermione tốt nghiệp hơn nữa lưu tại Hogwarts kế nhiệm chức vị của Joe còn đem hôn lễ giữa cô và Draco định tại tháng sau. Lucius Malfoy tiến nhập bộ pháp thuật phát bị bắt thoái vị về phần Draco, trước mắt tựa hồ còn không có quyết định chức nghiệp, bất quá nghĩ đến cậu ắt sẽ kế thừa gia tộc Malfoy, vì gia tộc đạt được lợi ích lớn nhất. Vào tiệc tối chấm dứt năm học đầu tiên sau chiến tranh, Dumbledore cùng Zealous xuất hiện, làm Sirius cả kinh từ trên ghế ngã xuống, sau đó bị giáo sư trào phúng một trận, thẳng đến khi Snape rời đi cũng chưa hề phản ứng lại. Nga, đáng giá nhắc tới là, hai người Sirius cùng Remus từ sau khi ở chung một chỗ cảm tình dần dần trở nên biến hóa. Nhất là sau khi Remus uống xong ma dược Snape đưa tới chữa khỏi bệnh lang nhân. Vốn hai người còn vẫn không nghĩ làm rõ, kết quả bị Hermione phát giác dị thường đưa tới một lô ma dược mà công khai ánh sáng lô ma dược đó là do Hermione chế tác cũng là lần phát minh duy nhất của cô, ma dược mê tình và sinh tử cái này làm cho họ có không muốn thừa nhận cũng không được. Neville cùng Lockwood kết hôn, hôn lễ hai người cử hành chung với hôn lễ của Harry và Ginny tại hôn lễ, Sirius và Remus xuất hiện sau một năm vắng bóng, hai người họ mỗi người ôm một đứa bé, nhưng không ai nói hai đứa bé đó đến tột cùng là do ai sinh. Harry cùng Ron làm thần sáng, đi truy đuổi đám tử thần thực tử đang chạy trốn ngay tại khi ai cũng nghĩ Harry sẽ thành thủ lĩnh thần sáng, hắn lại đột nhiên rời khỏi cương vị, trở thành tầm thủ Quidditch gia nhập đội England. Về phần giáo sư Snape và Joe. Hai người sau khi thấy những người quen đều đã an ổn, số lần xuất hiện càng ngày càng ít dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Không biết bao nhiêu năm sau, cuộc sống trong Nguyệt Chi Cốc vẫn cứ an bình như trước. Snape sau khi hoàn thành tâm nguyện liền cùng Joe quay về cốc, hai người đều không ưa nói chuyện giống như đôi vợ chồng già trải qua cuộc sống yên bình. Joe, hiện tại là lúc nào? Giống như con của Hermione đã muốn đến tuổi nhập học Hogwarts. Joe nhớ một chút thời gian, đột nhiên nhớ tới một chuyện hỏi. gocchuyenaudio.com. Mấy hôm trước em cảm ứng được phản ứng ma pháp của Sakura cùng Rio, anh có muốn đi xem họ một chút với em không? Snape không biết nghĩ tới cái gì, mặt tựa hồ thay đổi một chút, hình như đỏ hơn. Làm sao vậy, anh không muốn sao, khi nào đi, khi nào đi, cuối tuần sau, chính là ngày trăng tròn, kiếp này, Joe sẽ vẫn thủ hộ hạnh phúc của chính mình. Khách chương.